Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là ai làm? Cẩu Nguyên lập tức đập bàn, biểu hiện sự giận dữ bất lực. Lâm Đồng ngồi một bên đợi hắn bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng. Nói đúng ra thì là người nhà. Mọi người đều biết, người đầu tiên đào ra cái gọi là boss ẩn là streamer Kiều Trí. Người này là streamer mới ký hợp đồng với Lăng Giác Livestream. Chi nhánh vừa được Vô Biên Hải sáp nhập. Đương nhiên không ai nghi ngờ Tạ Sương Tuyết. Khi kiểm tra nhật ký hậu trường của Vô Biên Hải, hắn vẫn luôn im lặng ngồi yên đó, rất an phận làm cốt truyện của mình. Chỉ là hơi ngạc nhiên khi thấy đám quỷ xương bị tiêu diệt. Nhưng sau khi suy nghĩ thì vẫn không xuất hiện. Đây là phản ứng bình thường của một NPC trí tuệ khi đối mặt với sự thay đổi của cốt truyện. Hoàn toàn không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Họ càng không thấy có ai ném đá người. Còn mấy cục đá xuất hiện trên bãi cỏ thì chỉ là bối cảnh hết sức bình thường. Đã kiểm tra rồi, tất cả các đường đi đều có, nên tự nhiên cho rằng điều này cũng giống như những nếp gấp cỏ khó phát hiện. Là một phần bố cục hợp lý do Si tự sinh ra. Tổ thí nghiệm đã chạy nhiều vòng thử nghiệm như vậy. Không ai có thể nói ra điều này khác biệt so với trong quá trình thí nghiệm. Ai lại quan tâm đến chi tiết nhỏ này chứ? Mọi tâm sức đều đổ dồn vào nhân vật chính và cốt truyện trọng điểm. Còn về lời nói của Kiều Trí rằng anh ta bị ném đá nên mới bị thu hút tới đó. Tổ kỹ thuật cũng đã tìm ra lời giải thích. Có lẽ vì trước đó anh ta đã điều độ đau lên 100, lại là người vào phiên bản cập nhật sớm nhất, nên trong quá trình thích nghi, trên người xuất hiện một số điểm đau cảm giác thoáng qua. Có thể streamer từ trước đến nay thích khoa trương, bị anh ta phóng đại mà thôi, cố tình chó ngáp phải ruồi mà đào ra con quỷ xương ẩn nấp ở đó. Đây là giải thích hợp lý nhất cho đến hiện tại. Chẳng lẽ thật sự có ai ném đá anh ta cố ý dẫn anh ta qua đó sao? Đám vương bát đản Lăng Giác lại đâm sau lưng tao. Cẩu Nguyên chấp nhận cách nói này và tức giận. Nói là bộ phận anh em đâu? Lăng Giác Livestream hiện đã trở thành một trong các bộ phận thuộc Vô Biên Hải. Mấy ngày gần đây đều có nhân viên lần lượt chuyển đến đây làm việc. Ngay dưới tầng của bộ phận trò chơi thần ma. Hiện tại streamer có độ hot tăng vọt này vẫn đang treo ở vị trí đề cử lớn trên trang web. Không có cách nào, bộ phận anh em cũng có KPI mà. Họ thấy dù sao cũng rất vui. Một thời gian trước, nhân sự Lăng Giác thay máu còn lo lắng tiền đồ mờ mịt. Hiện giờ một làn sóng nhân khí nhanh chóng ập đến. Đương nhiên phải nắm bắt cơ hội. Cẩu Nguyên kỳ thực trong lòng biết không thể trách người khác. Trong trò chơi ra bắc là chuyện thường, nhưng lần này điều khiến hắn nóng nảy nhất là đây là lần đầu tiên Si từ chối sửa chữa thủ công ở hậu trường. Mới vừa phát hiện lần ngoài ý muốn này, bọn họ rất nhanh đã nghĩ ra cách vá lỗi, cố gắng tạm thời sửa đổi thiết lập, ví dụ như con quỷ xương boss đó vẫn chưa chết hẳn. Chờ khi vũ tộc tìm tới thì cho tàn lại cháy. Dù sao ở điểm cốt truyện chỉ cần bổ sung thêm một chủ thể tấn công là được. Nhưng mà, Si đã từ chối sau khi nâng cấp thành công. Hệ thống cho rằng điều này trái với logic cơ bản của thế giới. Vi phạm giả thiết ban đầu, giống như trong thế giới hiện thực người chết không thể sống lại. Cũng sẽ không xuất hiện đồ vật từ hư vô. Trong cảnh tượng hiện có, những con quỷ xương khác đều không thể bù đắp được khoảng trống này trong thời gian giới hạn và đạt được yêu cầu cốt truyện ban đầu. Vì vậy, Si đã vài lần phủ định yêu cầu sửa chữa của họ. Các nhân viên kỹ thuật đã nghĩ ra rất nhiều cách nhưng cũng bất lực. Khi thời gian trôi qua, tất cả các boss tuyến phụ đều bị xử lý sớm. Điều này dần dần trở thành sự thật đã rồi và sẽ dần được Si công nhận. Giống như lúc đó Tổng Giám đốc Ngu đã nói, sau khi nâng cấp mức độ chân thực, thần ma càng ngày càng chân thực, sẽ càng ngày càng không chịu sự kiểm soát của con người. nếu cứng nhắc muốn sửa chữa cũng không phải không có cách. Dùng quyền hạn cao nhất của Tổng Giám đốc Ngu để thay đổi mạnh mẽ thuộc tính cơ bản của mấy con quỷ xương đó. Tại thời điểm này thiết lập chúng thành nhân vật, NPC không thể bị người chơi tấn công. Nói không chừng có thể cứu vãn được, nhưng sửa chữa giữa chừng như vậy sẽ gây ra rất nhiều vấn đề. Đề xuất này lập tức bị Lâm Đồng phủ định. Tổng Giám đốc Ngu đang bận lắm, để ông ấy nghe mấy tin tức này thì chúng ta có vẻ vô dụng quá. Cô không quan tâm đến chuyện kỹ thuật. Trưởng phòng, đổi góc nhìn thử xem. Chuyện này không hoàn toàn là xấu. Cẩu Nguyên nhìn về phía cô, ánh mắt tràn đầy cho tàn. Tính sao bây giờ, chữa cháy khi ngựa đã chết ư? Lâm Đồng lập tức cho hắn xem một vài thứ, lập tức thu hút sự chú ý của Cẩu Nguyên. Mẹ nó, Mộng Viên lại gây chuyện vào lúc này. Hỏa khí của hắn dường như lại lớn hơn một chút. Trước đây, khi Quang Mang truyền thuyết chuẩn bị ra mắt, Trần Hiến của Mộng Viên, đối thủ cũ của Cẩu Nguyên, đã ngấm ngầm làm marketing đen và bị rút về. Yên phận được vài ngày, giờ lại ngóc đầu trở lại. Đối phương đã sớm định ra việc khai thác game mới cùng thời điểm với vòng 5 của thần ma. Đã bỏ tiền đào không ít streamer game thần ma gốc, để những người có lượng fan riêng này hôm nay đổi sang stream nội dung khai phục của Quang Mang truyền thuyết. Đủ loại từ khóa tuyên truyền cũng đã sớm chuẩn bị sẵn. Dường như muốn giành lại vị thế, thời gian khai phục của hai game đều gần như nhau. Ban đầu, độ hot của thần ma thực sự bị Quang Mang đại lục lấn át. Lâm Đồng vì thế còn lo lắng một thời gian, nhưng rất nhanh tình thế đã thay đổi. Bởi vì cái gọi là boss ẩn đột nhiên xuất hiện, bên Mộng Viên còn chưa kịp vui mừng bao lâu. Từ khóa, thần mơ boss ẩn đã nhanh chóng leo lên top. Toàn là người chơi đổ về nghe ngóng. Sau khi từ khóa này nổi lên, ngay sau đó là cốt truyện Thuần Giao và Lạc Ấn gặp mặt. Vốn đã là một điểm bùng nổ được dự kiến, nay lại được từ khóa boss ẩn kéo theo, sự chú ý càng cao hơn. Tuy nhiên, Mộng Viên xem ra không từ bỏ, không cam lòng, lại tiếp tục thêm một mồi lửa. Hiện giờ độ hot của thần ma đang ngang sức với Quang Mang đại lục. Chúng ta không bằng làm tới cùng đi. Lâm Đồng bình tĩnh phân tích, hiện tại có một số người chơi đã giết boss lấy thưởng. Có một số còn chưa kịp làm nhiệm vụ, nếu thật sự tuyên bố đây là một bug, mạnh mẽ đổi boss thành không thể tấn công, sự khác biệt trong đó dù xử lý thế nào cũng sẽ bị mắng. Người chơi khẳng định sẽ làm loạn, càng dễ bị Mộng Viên nắm được điểm yếu. Trưởng phòng, trước tiên phải an nội mới chống ngoại, đây bất quá là một cốt truyện nhánh, tuy rằng hỗn loạn, nhưng xét kỹ thì ảnh hưởng không quá lớn. Hình tượng nhân vật độc ác của Tạ Xương Tuyết cũng không chỉ dừng lại ở việc này. Sau này vẫn có thể bù đắp lại. Quan trọng nhất là trải nghiệm của người chơi. Hiện giờ trong góc nhìn của người chơi thần ma, họ không hề có chút tổn thất nào. Ngược lại còn có bất ngờ và lợi ích. Thần ma vòng 5, đủ loại hình thức đều đã chơi qua. Nhưng đây là lần đầu tiên tạo ra một boss ẩn. Chỉ cần người chơi cảm thấy có lời, thì đối với thần ma mà nói đó không phải là chuyện xấu. Tính tình của Cẩu Nguyên thì Lâm Đồng biết rõ, người mắc bệnh ung thư top sợ nhất bị người khác giẫm xuống. Vòng 5 vừa mới bắt đầu đã phải tuyên bố ra bắc cốt chuyện nghiêm trọng. Hắn sẽ mất bao lâu không dám ngẩng đầu. Cẩu Nguyên quả nhiên không suy nghĩ lâu, vẫy tay với Lâm Đồng, nghiến răng nói, vậy thì không thay đổi, trước tiên làm chết Mộng Viên đã. Lâm Đồng đạt được ước nguyện, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đã rõ, trên thực tế, cô đã nhận được vài cuộc gọi từ phía Lăng Giác. Đều về chuyện này, hai bên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Cẩu Nguyên gật đầu. Rất nhanh, Lâm Đồng cùng Lăng Giác livestream bên đó cùng nhau đẩy thêm mấy tin tức lên đầu trang. Chuyện này có rất nhiều điểm có thể khai thác. Con quỷ xương boss đó có lực chiến cực cao. Đa số người đều phải tổ đội để đánh. sơ ý một chút còn rất dễ bị nó tiêu diệt cả đội. Ở một mức độ nào đó cũng trở thành thước đo thực lực của người chơi. Nền tảng phát sóng trực tiếp và một số tài khoản công lược game có ảnh hưởng của Lâm Đồng đã nhanh chóng theo sát độ hot, đẩy một loạt công lược phối hợp nghề nghiệp và vị trí để giết boss ẩn, thu hút sự chú ý của không ít người đang đau đầu vì nó. Rất nhanh sau đó lại có người chơi khoe kỹ năng, tung ra các video đánh boss ẩn thành công với đội 3 người. 2 người, game mà, sợ nhất là tâm lý thi đua. Tiếp đó, lại có đại thần nổi tiếng trên bảng xếp hạng. Khi độ hot tiếp tục tăng, đã tải lên video đánh boss solo, kèm theo văn bản, chỉ có vậy, kiêu ngạo thì kiêu ngạo thật. Nhưng tính cách của vị này từ trước đến nay vẫn vậy. Thao tác quả thật cực kỳ đẹp mắt, danh tiếng lại lớn, rất nhiều fan hâm mộ bên dưới hô to, đỉnh quá, càng có rất nhiều người nhìn không phục. Rất nhiều streamer nổi tiếng về thao tác càng bị fan thúc giục nhanh chóng đi. Thậm chí đã có một số streamer vì bị màn hình đầy bình luận thúc giục mà trực tiếp tắt quang mang đại lục, đăng nhập thần ma để đi giết boss. Đạo cụ rơi ra và cái gọi là điểm tích lũy thực ra không quan trọng. Quan trọng là người không thể mất đi khẩu khí này. Mắt thấy độ hot của thần ma ngày càng cao, diễn đàn ngạo gia cũng tràn ngập thảo luận, dần dần ổn định lấn át tất cả những gì Mộng Viên đã tỉ mỉ chuẩn bị. Trần Hiến lại muốn đập cốc ở văn phòng Mộng Viên. Cốt truyện sửa đổi này thật sự đã ván đã đóng thuyền. Và Lâm Đồng, người phản ứng nhanh chóng, còn phát hiện rất nhiều từ khóa hot của thần ma, giờ phút này lại có một từ khóa lặng lẽ tăng lên. Tạ Xương Tuyết, đây là đại mỹ nhân của chúng ta sắp lên sàn sao? Lâm Đồng nhìn kỹ vài lần, lại cân nhắc cũng tiện thể đẩy từ khóa này lên. Sau đó liền nghe thấy Cẩu Nguyên lẩm bẩm bên cạnh. Hắn đương nhiên đã chấp nhận hiện thực này. Hơn nữa vào ngày khai phục lại thành công lấn át được Mộng Viên đang khí thế hừng hực. Nói thật, Cẩu Nguyên nghĩ lại còn thấy rất vui. Câu nói đó nói thế nào nhỉ? Tái ông mất ngựa, ai biết phúc họa. Hắn đang băn khoăn là chuyện này có nên nói với Tổng Giám Đốc Ngu hay không? Tuy nói là chuyện nhỏ, lại còn xem như biến bại thành thắng. Bộ phận của họ và Lăng Giác bên cạnh đều kiếm được lời. Không nên làm phiền lãnh đạo nhiều. Nhưng liên quan đến việc Tổng Giám Đốc Ngu tự mình sửa si, hắn luôn cảm thấy không ổn. Si hiện tại thật sự hơi kỳ lạ. Cẩu Nguyên tính toán hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Ngu đáng kính của mình. Bên kia không bắt máy, hắn ngược lại gửi một đoạn tin nhắn rất dài qua. Qua rất lâu, đối phương không hồi âm. Điều này không phù hợp với thói quen của người nghiện công việc này chút nào. Tổng Giám Đốc Ngu của họ đi đâu vậy? Mà giờ khắc này, Tạ Xương Tuyết trong game cũng có hướng đi mới. Hắn xem xét tình hình một lát, lại nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Dường như có một người mới trèo tường vào, dừng lại đó rất lâu không đi, không biết đang làm gì. Những người chơi khác thấy boss quỷ xương tuyến 1 đã bị tiêu diệt thì cùng lắm chỉ nhìn một lát rồi đi. Nhưng người chơi này vẫn không rời đi. Kỳ lạ, Tạ Xương Tuyết nhìn ra bên ngoài. Trong tình huống bình thường, hắn chỉ có thể thấy chân đối phương. Chỉ thấy người đó mặc một bộ y phục đen gọn gàng, khá giống trang phục của vị streamer thích khách kia. Nhưng nhìn kỹ có hoa văn chìm, trông rất chú trọng. Giây tiếp theo, lại thấy đối phương đột nhiên ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng về phía hòn non bộ. Trước đây chưa từng có ai chú ý đến chỗ này, nhiều nhất là quan sát một chút, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Càng không biết Tạ Xương Tuyết ở đây, nhưng ánh mắt của người đó lại nhìn thẳng về phía lỗ thông hơi, như thể muốn bốn mắt chạm nhau với Tạ Xương Tuyết. Tạ Xương Tuyết sững sờ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phần trên vai trở lên của người khác ở đây. Nhưng vẫn không nhìn rõ mặt, chỉ thấy nửa khuôn mặt được che bởi chiếc mặt nạ bạc. chỉ lộ ra một đôi mắt. Lại là ngươi, hắn nghe thấy đối phương nói. Tạ Dương Tuyết nhất thời không hiểu hắn đang nói gì. Trong lòng hắn cảnh giác, cảm thấy người này thực sự không giống người chơi bình thường. Hắn đương nhiên sẽ không mở miệng nói chuyện. Không khí đình trệ một lát, nhưng sau câu nói đó, hai người cũng không có cơ hội mở miệng thêm nữa. Bởi vì không có thời gian, đã khá lâu kể từ khi đội người chơi kia xử lý xong quỷ xương. Điểm cốt truyện của Tạ Dương Tuyết đã tới, có động tĩnh ở ven tường, không phải tiếng trèo tường mà là tiếng cánh vỗ. Vị vũ tộc đã cứu hắn đã đến đúng hẹn. Cách chương